Chương 336, tìm kiếm phong ấn vật chế tác vật liệu. Loài người hội nghị phong khách. Lưu Hải một bộ phân thân trùng tân xuất hiện ở đây. Sự xuất hiện của hắn khiến đang ngồi 9 vị nghị viên hóa thân cùng phân thân kinh ngạc không thôi. Hội nghị trường kỳ quái nói, ngươi lại trở về dựa theo trước đây ghi chép, mỗi một cái tiến vào ma tộc đất tổ ma tộc, trên căn bản đều muốn lên 100 năm thời gian. Lưu Hải nhớ tới đến Trương Tam Phân nói tới thí luyện, vật này nên chính là kéo dài như vậy trường nguyên nhân. Hắn giải thích, thực, ma tộc đất tổ cũng không phải chỗ kia chân chính xưng hô, trên thực tế nơi đó cũng là loài người đất tổ, tình huống cụ thể là Lưu Hải đem ma tộc xuất hiện nguyên nhân, làm công lao, chân ma thân thế phong ấn chờ sự tình hướng về người khác giới thiệu một chút. Thì ra là như vậy, hội nghị trường đống nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách loài người ghi chép bên trong, có lần vốn có thể hủy diệt ma tộc nhưng chưa hết toàn công, đại khái là nhớ tới ma tộc công lao, nhưng thực hiện ở ma tộc cũng sớm đã không phải nguyên lai cái kia một nhóm, không cần cầm lấy công lao không tha, to lớn hơn nữa công lao, QNZ là qua lại việc, ưu khuyết điểm không ra NZ co, hiện tại bọn họ nghị phong thích chân ma, cùng tổ tiên chí hướng hoàn toàn ngược lại, chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn họ. Hội nghị trường thống nhất chiến lược tư tưởng. Lưu Hải gật gật đầu, hiện tại Kha La phiền toái chính là, cuối cùng một tấm phong ấn vật cần lâm thời chế tác, cần mấy phần tài liệu, bên trong độ kiếp ma quân cảnh linh hồn, chân ma máu cùng phong ấn pháp tắc không biết nên đi nơi nào tìm kiếm, các ngươi có biện pháp nào hay không? Các vị nghị viên liếc mắt nhìn nhau. Trúc Nguyên Vũ nói rằng, độ kiếp ma quân cảnh linh hồn tô tờ hơn làm, mai phục giết một tên ma quân hoặc là yêu quân liền có thể, cuối cùng thực sự hết cách rồi, lao phu cái mạng này cầm cũng được. Luyện khí sư hiệp hội tổng hội trưởng Trần Nghị Viên nói rằng, ta đến đây đi, đã sắp xuống mổ, QNZ không kém này 200 năm. Hội nghị trường khoát tay nói, cái này trước tiên không thảo luận. Phong ấn pháp tắc sự tình, hiện nay có thể khẳng định, không có bất kỳ một vị ma quân hoặc độ kiếp bán tiên, hoặc là yêu quân, lĩnh ngộ loại này pháp tắc, loài người đối với cao cấp sức chiến đấu đại thể tình báo vẫn là rõ ràng, còn lĩnh ngộ tương ứng huyền ảo, cái kia cũng có khả năng có, chỉ là từ huyền ảo lĩnh ngộ được pháp tắc cấp độ, thực sự quá khó khăn. Ta sẽ an bài tài nguyên cho tu luyện phong ấn huyền ảo tu sĩ nhân tộc tu luyện, có điều không cần ôm quá to lớn kỳ vọng. Lưu Hải rơi vào trầm tư, đối với phong ấn pháp tắc, Lưu Hải nghĩ đến khối này pháp tắc bia đá. Cho tới chân ma máu, chúng ta không thể thả ra chân ma, liền vì thu được cái kia một giọt máu, sau đó sẽ phong ấn lên, cái này phong ấn vật chế tác được, cũng chỉ có gia cố khả năng, không thể lẫn lộn đầu đuôi, hiện nay còn có khả năng tồn tại chân ma máu địa phương. Vậy thì là chiến trường thời hoang cổ phế tích. Hội nghị trường nói tiếp. Ồ, nơi đó cụ thể là tình huống thế nào? Lưu Hải dò hỏi. Hội nghị trường phất tay, đưa cho Lưu Hải một khối thẻ ngọc, hiện tại hắn nghị viên đều bị vây ở chân ma chi tâm nơi đó, ta nhất định phải tọa trấn loài người hạt nhân, chiến trường thời hoang cổ phế tích khả năng chỉ có thể dựa vào ngươi đi tìm. Lưu Hải tiếp nhận thẻ ngọc, thân niệm nhìn quét bên trong, thu được chiến trường thời hoang cổ tình huống cụ thể, gật đầu nói, ta rõ ràng. Vô lượng giới bên trong, Lưu Hải bản tôn cầm một khối không trọn vẹn mảnh vỡ chính đang tỉ mỉ. Này chính là Lưu Hải trước từ pháp tắc trong bia đá cào xuống một khối mảnh vỡ. Mặc dù là này một khối mảnh vỡ, vẫn nắm giữ huyền ảo sức mạnh thần bí, có thể dẫn dắt tu sĩ cảm ngộ pháp tắc. Mảnh vỡ trên có thể cảm ngộ pháp tắc, chính là trầm trầm pháp tắc, Lưu Hải cảm ngộ thật lâu, không có bất kỳ phản ứng nào. Xem ra Lưu Hải chính mình tại đây cái pháp tắc trên không có bất kỳ thiên phú. Ngộ tính siêu tuyệt cũng vô dụng. Có điều Lưu Hải cũng không phải vì cảm ngộ trầm trầm pháp tắc mới lấy ra khối này pháp tắc bia đá mảnh vỡ. Hắn mục đích chủ yếu chính là căn cứ tấm bia đá này mảnh vỡ, tìm thơ y nửa kia pháp tắc bia đá túy tiên trong cốc cái kia một tòa pháp tắc bia đá, cũng chỉ có một nửa cái kia một nửa pháp tắc trong bia đá, cũng không có phong ấn pháp tắc, chuyện này ý nghĩa là nửa kia pháp tắc trên bia đá, hẳn là có phong ấn pháp tắc tồn tại. Lưu Hải cũng không biết tòa này pháp tắc bia đá là ai chế tác, do hỏi quá Trúc Nguyên Vũ, hắn cũng không biết pháp tắc bia đá lai lịch. Lưu Hải cảm thấy, có thể chế ra pháp tắc bia đá nhân vật, hẳn là thu nạp gần như sở hữu pháp tắc mới đúng, phong ấn pháp tắc QNZ không phải cái gì hy hữu pháp tắc, chỉ là đồng ý người tu luyện không nhiều thôi. Nhân quả thuật, khải đa tờ tơ y tầng thứ 3 cảnh giới viên mãn nhân quả thuật tác dụng rõ ràng. Có thể rõ ràng địa nhìn thấy, khối này pháp tắc bia đá mảnh vỡ trên tồn tại vô số cây chuối nhân quả, nhưng những này chuối nhân quả chỉ kéo dài ra mấy trăm mét, liền bị quái lạ sức mạnh chặt đứt. Lưu Hải hơi nhướng mày. Đi về phía trước một bước, những này chuỗi nhân quả, QNZ đồng bộ di động. Đã như thế, những này chuỗi nhân quả chỉ có thể biến thành một khối la bàn mấy trăm mét dài, đủ loại chuỗi nhân quả liền biến thành kim chỉ nam, bài trừ đi những người đơn giản chuỗi nhân quả. Bia đá mảnh vỡ trên vẫn tồn tại 6 cái chuỗi nhân quả. Này 6 cái chuỗi nhân quả, Lưu Hải đều không thể tra xét tình huống cụ thể, bên trong nói không chắc thì có một cái liên tiếp đến nửa kia pháp tắc trên bia đá. Xem ra cần phải cần tìm xem 6 cái chuỗi nhân quả. Lưu Hải theo bên trong một cái đi về phía trước, cái kia không tên tách ra chuỗi nhân quả tiếp tục hướng phía trước kéo dài. Đi tới, Lưu Hải đi đến quen thuộc địa phương. Chính là Tuy Tiên Quốc Sơn Môn ở ngoài. Tây Na Y không phải Lưu Hải quay đầu, dựa theo dưới một cái tìm kiếm quá khứ. Lưu Hải tùy ý chọn một cái chuỗi nhân quả, tiếp tục phi hành tìm kiếm. Nhưng Tây Na Y chuỗi nhân quả kéo dài phương hướng rất xa. Lưu Hải tính toán một chút vị trí, sớm thông qua không gian trận pháp tiến hành truyền tống. Tràn trọc mấy lần, Lưu Hải đi đến một tòa loài người bên trong trấn nhỏ. Theo chuỗi nhân quả, Lưu Hải tìm tơ y một chỗ bình địa. Trên đất bằng có mấy cái đứa nhỏ chính đang chơi tương tự với 1, 2, 3 đầu gô trò chơi. Bên trong một đứa bé trai, đứng ở không nhúc nhích, dường như một tòa nhân vật điêu khắc. Không chỉ là bề ngoài, cái này bé trai nhịp tim, tâm tình cùng với tư duy đều trơn lên chậm lại, nếu như tiến vào quy tức trạng thái. Lưu Hải cúi đầu liếc mắt nhìn trong tay bia đá mảnh vỡ, vừa liếc nhìn nam hải này, dở khóc dở cười nói, nói cách khác, vị này tiểu thiếu niên, là một cái tu luyện chậm chạp pháp tắc tu luyện kỳ tài hắn tìm kiếm không phải là tu đạo kỳ tài. Vốn định xoay người rời đi. Nhưng cái khó gặp được đến một cái liền pháp tắc bia đá mảnh vỡ đều tán thành thiếu niên thiên tài, Lưu Hải đưa tay điểm ra một đạo ánh vàng, ở một phần ngàn cái chớp mắt bên trong tiến vào mi tâm của thiếu niên này bên trong. Hắn lưu lại từng đạo pháp truyền thừa. Nếu là này tiểu thiếu niên tiến vào con đường NG tu lùi hệ nở, bên trong đạo pháp truyền thừa gặp từng cái giải phong. Nói như thế nào đây, đến đều đến rồi, lưu lại một chút lễ vật, QNG không tính hắn uổng phí thời gian không phải sau đó, Lưu Hải lần thứ 2 theo chuỗi nhân quả tìm kiếm. Tìm tơ im một khối tiên thiên có chứa trầm trầm pháp tắc cờ mở văn tảng đá, cái này tảng đá có thể thành tiểu tiên khí chủ tài, xem như là không sai thiên tài địa bảo. Sau đó lại tìm tơ im một bộ chôn sâu trong lòng đất hài cốt. Hài cốt không biết tồn tại bao lâu, vẫn trắng non như ngọc, suy đoán là tu luyện chậm chạp pháp tắc đại năng. Theo cái thứ 5 chuỗi nhân quả, lại tìm tơ y ma tộc lãnh địa, tìm tơ y một tên nắm giữ chậm chậm pháp tắc thiên phú ma tộc thiếu niên, Lưu Hải thuận lợi đem diệt cuối cùng một cái nên chính là nửa kia pháp tắc bia đá vị trí đi.